Thánh đường, chương 317, có thù phải báo. Góc truyện audio.com. Vương Mãnh tính toán chỉ cần đi thẳng theo phương hướng này là có thể tới được địa bàn của Thánh Tu. Ngô Thuật cũng hổn hển, con thỏ tử chết tiệt phía trước kia thật đúng là có thể chạy. Tính nhẫn nại lại càng quá tốt, nếu như không phải thuật truy tung của hắn khá mạnh mẽ. Thật đúng là bị tiểu tử này chạy trốn mất rồi. Nhưng mà, tiểu tử này giống như phân không rõ phương hướng, bốn phía tán loạn, bằng không thật đúng là sẽ bị hắn chạy thoát ra ngoài mất lâu rồi. Không gian sát lục cơ hồ tất cả môn phái đều có nơi đóng quân. Kẻ yếu sẽ bị tiêu diệt thanh trừ đi ra ngoài, cường giả sẽ trở nên cường đại hơn, nhưng nơi đóng quân của mỗi môn phái đều có phạm vi thế lực của mình. Tương đối xa, Ngô Thuật tương ứng quỷ tâm môn khống chế được chung quanh nơi này ngàn dặm. Ngô Thuật hiện tại không lo lắng dê béo này chạy mất, mà là lo lắng bị những người khác đánh lên, như vậy không thể ăn mảnh rồi. Vương Mãnh vừa chạy vừa tu hành, không lãng phí một chút thời gian, chỉ cần mệnh ngân trình tự đề cao, nguyên lực mới có thể đề cao, mới có thể chạy xa hơn. May mắn hắn khổ luyện không ngừng bồi nguyên công, khôi phục sức khỏe so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Cứ như vậy hai người một truy một trốn, Ngô Thuật thật cũng không thể không đuổi theo Vương Mãnh, đổi lại là một mục tiêu khác, Ngô Thuật sớm liền buông tha rồi. Nhưng là những thứ ở trên thân Vương Mãnh thật sự quá mức hấp dẫn rồi. Muốn buông tha cho cũng khó khăn. Có thể nói nếu lột sạch Vương Mãnh hắn sẽ lược bớt đi được mấy chục năm phấn đấu. Vương Mãnh thì đang ở trong một tình huống khác, hắn ngược lại không vội mà rời đi lúc này. Vương Mãnh phát hiện, dưới tiết tấu áp bách này, cơ hồ là làm cho trạng thái của mình được nâng lên tốt nhất. Ngũ hành đại pháp đột nhiên tăng mạnh, bởi vì Hỏa Ngọc Quyết đã hoàn toàn đột phá, ngũ hành nhận thức bản năng tìm kiếm ngũ hành cân đối. Tứ hành khác cũng bắt đầu tự tu hành làm chơi ăn thật rồi. Vương Mãnh làm sao có thể chịu buông tha cho cơ hội tu hành tốt như vậy chứ? Bên trong tu chân học viện cũng không có loại áp lực sống còn như vậy. Nhưng mà cũng chỉ có loại người to gan lớn mật như Vương Mãnh mới dám làm như vậy mà thôi. Ngô Thuật cũng phát hiện, con thỏ tử chết tiệt kia hình như đang muốn chơi trò chơi trốn tìm qua lại với hắn. Lại càng chọc giận Ngô Thuật, dù thế nào cũng phải xử lý bằng được hắn, nếu không ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không qua được chính mình. Nếu là để lại bóng mờ, về sau công pháp muốn tiến lên thì đúng là nằm mơ. Tu chân giả, sợ nhất đúng là cái này. Vương Mãnh cùng Ngô Thuật mỗi ngày quần nhau, trong không gian sát lục này, tồn tại rất nhiều vết nứt không gian. Thỉnh thoảng sẽ có yêu thú đủ loại kiểu dáng thoát ra. Những này yêu thú phi thường cường hoành, cũng rất táo bạo, quần nhau với Ngô Thuật hơn một tháng. Vương Mãnh đụng phải rất nhiều lần, đương nhiên Ngô Thuật cũng không thiếu. Nhưng là Vương Mãnh xuất thân từ những trận đánh lộn xộn đầu đường xó chợ. Rất hiểu được việc đục nước béo cò, âm chiêu Ngô Thuật một hai lần, tuy rằng không có làm gì được Ngô Thuật. Nhưng mình cũng đều bình yên thoát thân, mà Ngô Thuật đang cực kỳ bực mình. Tiểu tử này một mực chạy thục mạng vậy mà dám can đảm phản kích. Mà mấu chốt nhất chính là Ngô Thuật cảm thấy bản thân cũng không nắm chắc điều gì. Lần đầu tiên là bị yêu thú vây khốn rồi, kết quả khiến cho Vương Mãnh trốn thoát. Lần thứ hai là Vương Mãnh lại lừa gạt lừa dối chạy thoát trong tay hắn. Mà Ngô Thuật cũng phát hiện Vương Mãnh biến hóa. Tiểu tử này dường như mỗi ngày đều đề cao, ẩn nấp bên trong một thạch động, Vương Mãnh khoanh chân mà ngồi. Hắn không có chạy, mơ hồ cảm giác được công pháp đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này cảm giác là mẫn cảm nhất, Vương Mãnh từng có kinh nghiệm hai lần rồi, hiện tại trong lúc sống còn này trạng thái lại phi thường tốt. Nếu bỏ lỡ loại cảm giác này, muốn đột phá lại không biết là lúc nào. Dứt khoát tìm đường sống trong cõi chết, Vương Mãnh đem mình vây ở trong thạch động này, chính là đem đường lui của mình cho chặt đứt, chỉ có đập nồi dìm thuyền mới có cơ hội. Lúc này Ngô Thuật đã bay đến đỉnh núi phía trên thạch động của Vương Mãnh. Hắn đã hạ tinh thần ấn ký lên trên người Vương Mãnh rồi. nó rõ ràng nói cho hắn biết, mục tiêu ngay ở trong một sơn động dưới chân núi này. Nhưng đã từng có kinh nghiệm hai lần trước, Ngô Thuật ngược lại không nóng nảy rồi, trời mới biết tiểu tử này lại có âm mưu quỷ kế gì. Lần này cần bảo đảm không có chút sơ hở nào, Ngô Thuật cũng không nóng nảy, chậm rãi hạ xuống, đồng thời lặng yên kiểm tra lấy tình huống chung quanh, không có dị động gì. Truy kích thời gian dài như vậy, Ngô Thuật cũng rất ít khi có tính nhẫn nại như vậy. Đối với Vương Mãnh cũng có chỗ hiểu rõ, tiểu tử này trên người ngoại trừ một thanh kiếm mẻ cũng không có pháp khí nào khác. Điều này cũng làm cho Ngô Thuật có chút hơi thất vọng. Nếu là đệ tử của đại môn phái, trên người hoặc là có loại hình phòng ngự pháp khí, hoặc là tính công kích pháp khí, tiểu tử này tính dẻo dai 10 phần. Nhưng mà phương diện này cũng rất kém cỏi. Nhưng mà tuy vậy, chỉ cần có cái hỏa tinh hoa kia cũng là đủ rồi. Rất nhanh Ngô Thuật đã lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì canh giữ ở cửa ra vào sơn động đúng là tiểu hỏa nhi kia. Tiểu hỏa nhi cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bỗng nhiên cảm giác được khác thường. Trên đỉnh đầu ba rúm ngọn lửa giống như radar mà phát hiện ra nguy cơ. Chỉ về phương hướng của Ngô Thuật. Ngô Thuật căn bản không có ý định che giấu hành tung. Tiểu Hỏa Nhi vừa nhìn thấy Ngô Thuật lập tức tránh về phía trong động. Ngô Thuật rơi xuống, đi đến cửa động, cũng không có tùy tiện đi vào. Hắn không biết bên trong đó tiểu tử thánh tu đang làm cái gì. Thỏ tử chết tiệt này tuy rằng là thánh tu, nhưng ám chiêu thật không ít. Tiểu tử, ngươi đã không còn đường nào để trốn rồi. Lăn ra đây. Ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Ngô Thuật cung đã muốn nhắm vào cửa động. Bên trong một điểm động tĩnh không có. Lúc này Vương Mãnh mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Hoàn toàn ở bên trong thế giới của mình. Hắn biết rõ Ngô Thuật đang ở bên ngoài. Sinh tử ngay ở trước mắt. Lão Mạc trong ý thức đã từng đề cập tới một điểm rất trọng yếu. Người tu hành nhất định phải có cảm giác nguy cơ. Phải sợ, mới có thể trở nên cường đại. Chỉ có người nào có cảm giác sợ hãi mới trở nên càng mạnh hơn. Đương nhiên cảm giác sợ hãi nếu không thể khống chế tốt thì chính là nhát gan. Trong động truyền đến nguyên lực chấn động mãnh liệt, Ngô Thuật sắc mặt không ngừng biến hóa. Ngũ hành chi hỏa, ngũ hành chi thổ, ngũ hành chi kim, ngũ hành chi thủy, ngũ hành chi mộc, vậy mà loại nào cũng đều có. Đặc biệt nhất chính là mỗi một loại lực lượng đều là phi thường tinh thuần. Như là có 5 người có tư chất thượng giai thuộc 5 loại thể chất tu hành 5 loại công pháp đỉnh cấp vậy. Nhưng mà Ngô Thuật lại biết bên trong chỉ có một người. Ngô Thuật cũng là nghi hoặc, đã tới lúc nào rồi mà tiểu tử này lại vẫn có tâm tư tu hành công pháp. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể tới từ trên người một tiểu tử thánh tu được. 89 phần 10 là một loại pháp khí. Hắn đang sử dụng một loại pháp khí nào đó. Bất kể là làm cái gì, Ngô Thuật đều không có ý định chờ đợi. Trong tay trường cung nguyên lực bắn ra bốn phía hướng phía cửa động mà bắt đầu cuồng oanh. Cho dù đem ngọn núi này oanh sụp cũng không thể khiến hắn còn sống mà đi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm, từng đạo cung tiễn oanh đi vào. Núi dao động địa chấn, đá vụn đầy trời, tiểu hỏa nhi ở ngay tại bên người Vương Mãnh. Trên đỉnh đầu không ngừng có tảng đá rơi xuống, tiểu hỏa nhi nhảy lên nhảy xuống, phun lửa cháy giúp Vương Mãnh ngăn cản những tảng đá từ trên đỉnh rơi xuống. Chỉ là tiểu hỏa nhi phẩm chất tuy rằng cực cao, nhưng lực lượng có hạn, cố sức trong một chốc lát ngọn lửa đã ảm đạm xuống. Một tảng đá lớn nện xuống dưới, trực tiếp đem nện bay tiểu hỏa nhi ra bên ngoài. Vương Mãnh toàn bộ tinh thần đều đặt bên trong ngũ mang tinh lực rồi. Lực lượng đã muốn tụ tập, không ngừng ngưng tụ, lực lượng bên trong thần cách cũng thông qua thiên địa khóa linh trận mà rót vào. Vương Mãnh là người dám liều mạng, không thành công thì thành nhân, tất cả lực lượng dùng toàn bộ một lần, hoặc là đột phá hoặc là chết. Hoành kích trong chốc lát, Ngô Thuật cũng ngừng lại, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Ngô Thuật cẩn thận từng ly từng tí đi vào, đi không bao xa đã thấy được Vương Mãnh cùng Tiểu Hỏa Nhi nằm trên mặt đất. Tiểu Hỏa Nhi nằm trên mặt đất bụng không ngừng phập phồng. nhìn thấy Ngô Thuật tiến đến, chống tay đứng lên ngăn ở trước người Vương Mãnh. Ngô Thuật không nhịn được mà cười to, con thỏ tử chết tiệt này vậy mà còn có tâm tư luyện công trong lúc này. Nhưng mà hỏa tinh hoa này thật sự là có trí khôn quá rồi. Vậy mà biết hộ chủ, tuy rằng công pháp của hắn cũng không phải là ngũ hành chi hỏa. Nhưng nếu là bắt nó trước đưa cho trưởng môn tuyệt đối là một cái công lớn. Nếu là bồi dưỡng tốt hỏa tinh hoa này thì đúng là tồn tại cấp bậc thần thú rồi. Đỉnh cấp thần thú không thua kém gì cao thủ đại viên mãn. Tiểu hỏa nhi phun ra một đạo hỏa diễm, Ngô Thuật không nhịn được mà cười rộ lên, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn lửa. Ấu sinh thần thú không thể nghi ngờ là tuyệt vời nhất. Dễ dàng phục tùng, Ngô Thuật cung nhắm ngay đầu Vương Mãnh. Đi chết đi, vèo, mũi tên bạo liệt bay thẳng tới đầu Vương Mãng. Ông ông, mũi tên bay tới cách trán của Vương Mãnh chỉ tầm vài mm thì dừng lại. Đột nhiên trên người Vương Mãnh nguyên lực ầm ầm bộc phát. Vương Mãnh hai mắt vốn nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Mũi tên trước trán bị Vương Mãnh nắm xuống, nguyên lực dũng mãnh tiến vào lập tức hóa thành bột mịn. Đặt tiểu hỏa nhi lên trên vai mình, nhàn nhạt nhìn qua Ngô Thuật, thật đáng tiếc, cơ hội cuối cùng ngươi đã bỏ lỡ. Ngô Thuật trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Vương Mãnh, điều này không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Vương Mãnh nhìn qua hai tay của mình, chính hắn cũng thật bất ngờ, nhưng cũng không kinh ngạc. Mệnh ngân của hắn trực tiếp nhảy lên 10 tầng, hơn nữa mệnh hải cũng phát sinh biến hóa, ngũ hành hiện đầy bên trong mệnh ngân của hắn, đây là một loại biến hóa rất kỳ diệu, tuy rằng còn không biết hiệu quả thế nào nhưng Vương Mãnh biết rõ. Hắn trở nên mạnh mẽ rồi, trở nên rất mạnh, hừ, cũng không quá đáng mới hơn 30 tầng, vậy mà dám chém gió như vậy, Ngô Thuật vừa dứt lời. Vương Mãnh thân hình đã biến mất, Ngô Thuật ánh mắt dùng mình, đồng thời né tránh, hai người hướng phía cửa động chuyển rời một khoảng cách, chiêu thức của Vương Mãnh rơi vào khoảng không. Ngô Thuật trong lòng cảnh giác, vừa rồi đối thủ động tác hắn vậy mà không thấy rõ. Tiểu tử này không chết tuyệt đối là họa lớn, cái cũng này cũng không tệ, có thổ thuộc tính rất dày đặc, cho ngươi dùng thật sự thật là đáng tiếc. Ngô Thuật trong lòng đột nhiên cảm thấy chấn động, lúc này mới phát hiện ra cung của mình vậy mà đã đến trong tay Vương Mãnh. Đi chết đi, đột nhiên một chuỗi đen xì bay ra ngoài. Phích lịch đạn, đây cơ hồ là ám khí mà ma tu thường xuyên chuẩn bị. Ném ra phích lịch đạn đồng thời, Ngô Thuật bạo lui, dương đông kích tây, sau khi nhận thấy thủ đoạn của Vương Mãnh, Ngô Thuật đã không còn suy nghĩ bất cứ cái gì khác nữa rồi. 36 kế chuồn là thượng sách, di chuyển tốc độ cao trong rừng cây. Ngô Thuật đúng là cảm thấy hối hận tới mức ruột liền gan rồi. Tại sao có thể như vậy? Lúc này mới qua bao lâu chứ? Tiểu tử này vậy mà đã trở nên mạnh như vậy. Quả thực đó gặp quỷ mẹ nó rồi. Bỗng nhiên, Ngô Thuật thân hình định trụ rồi. Vương Mãnh cùng Tiểu Hỏa Nhi đang cười tủm tỉm dừng ở trước mặt của hắn. Gấp gáp như vậy làm gì? Chạy đi đầu thai sao? Vương Mãnh cười nói, ngũ hành đại pháp giai đoạn thứ 3 hoàn thành, vừa vặn thiếu luyện tập. Tiểu tử, thả ngươi một con đường sống lại vẫn không biết cảm ơn. Ta nói Ngô Đại Chân Nhân, đừng đùa mánh khóe rồi. Dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi lấy ra buông tay đánh cược một lần nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Vương Mãnh cảm thụ được trong cơ thể nguyên lực tràn ngập mệnh ngân liên tục tuần hoàn không ngừng. Vừa mới thức tỉnh đúng là lúc lực lượng bành trướng trước mắt Ngô Thuật nên có thể ngăn trở được. Sát, Vương Mãnh quát lớn một tiếng. Tiểu Hỏa Nhi trước tiên tháo chạy thật xa, trốn trên tàng cây vỗ tay. Kém 10 tầng, Vương Mãnh vòng cung kiếm khí lần nữa giết ra. Hiện tại đã hoàn toàn khác biệt so với trước rồi. Bành trướng mãnh liệt, khí thế lại càng kinh người. Vút phút, vèo, Ngô Thuật đã đánh mất đi cung của mình, chỉ có thể né tránh. Nhưng mà ý niệm vừa xuất hiện trong đầu hắn, thân thể cũng đã bị kiếm khí đảo qua. Căn bản theo không kịp tốc độ của pháp thuật, Vương Mãnh lắc mình một cái đi tới trước mặt Ngô Thuật. Cách chương.